Độc gia chuyên sủng, chương 149, các loại điều tra, góc truyện audio.com. Tôi gọi điện cho Mạc Dương hỏi xem anh ấy có điều tra thêm được gì không? Quý Tiêu Dương một bên nói, một bên lấy di động ra ấn số của Mạc Dương. Tiêu Dương, thanh âm Mạc Dương rất là trầm thấp, còn mang theo nồng đậm buồn ngủ. Quý Tiêu Dương hơi sửng sốt một chút. Còn đang ngủ, ngày hôm qua làm việc đến rạng sáng tầm 3 giờ mới ngủ. Có chuyện gì thì nói đi. Mạc Dương ngáp một cái. Thanh âm nghe ra được tinh thần hơi thấp. Anh tra chuyện của thất giác thế nào rồi? Vừa rồi tiểu cửu có gửi tư liệu về kỷ nguyên cho tôi. Thất giác cũng không phải do kỷ nguyên lập nên. Quý Tiêu Dương trầm mặc một giây. Suy tư một chút rồi đem hết chuyện vừa biết nói cho Mạc Dương. Có thể gửi tư liệu qua đây cho tôi xem không? Mạc Dương chần chờ một chút, hỏi một câu, có thể, Quý Tiêu Dương không chút do dự liền đáp ứng, nghiêng đầu nói với Nam Cung Kỳ. Kỳ, cậu đem tư liệu về kỷ nguyên gửi cho Mạc Dương. Nam Cung Kỳ gật gật đầu. Tiêu Dương, bên này của tôi cũng không tiến triển được gì mấy. Chỉ tra được là thật lâu trước kia thất giác từng có rất nhiều qua lại chặt chẽ với tam giác vàng. Nhưng là từ 8 năm trước liền chậm rãi lạnh nhạt hết thảy quan hệ. Từ đó thất giác tựa như hoàn toàn biến mất, vẫn đều không thấy xuất hiện trong giới hắc đạo. Thẳng đến đầu năm nay Mạc Dương vừa nói vừa đứng lên đi tới thư phòng. Là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Nhưng ngày nay không còn trồng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng. Thông tin thêm tại đây. C3A1cV, C3A0ng, ở trong chuyện này thì nó chỉ đơn thuần là một bang phái xã hội đen. Tam giác vàng, Quý Tiêu Dương cảm thấy kinh ngạc, như thế nào lại liên quan đến cả bang phái này? Này ở nước C cũng là số 1 số 2 trong giới hắc đạo. Có lẽ có thể từ nơi này mà đột phá, tìm ra chân diện mục của thất giác. Mạc Dương vào thư phòng, cầm tư liệu mà Quý Tiêu Dương vừa gửi đến. Cẩn thận xem, Tiêu Dương, kỷ nguyên này 8 năm trước trở về thành phố C cũng là thời điểm thất giác chậm rãi rút ra khỏi giới hắc đạo. Bộ mặt thật, Quý Tiêu Dương còn chưa trả lời. Mạc Dương lại tiếp tục tự nói. Tiêu Dương, xem phần tư liệu này. Cậu cùng tên kỷ nguyên này giống như chẳng có liên quan gì cả. Gã như thế nào lại động chạm đến cậu vậy? Tôi cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, em trai gã là kỷ lâm từng cùng tôi ma sát qua. Quý Tiêu Dương hai ba câu liền đem chuyện xảy ra với Quý Thần Quang lúc 5 tuổi nói cho Mạc Dương biết. Tiêu Dương, tôi nghĩ hẳn là bọn họ ở Canada gặp vấn đề gì đấy. Sau đó đem mọi oán hận đổ hết lên người cậu. Mạc Dương nghe xong, trầm mặc vài phút rồi nhàn nhạt nói. Tôi đã phân phó thủ hạ đi thăm dò. Đây cũng sẽ là một bước đột phá. Bất quá, tam giác vàng anh nói. Tôi cũng không muốn dính vào. Đừng để đến lúc ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tam giác vàng này thế nhưng là một thế gia hoàn toàn là hắc đạo. Ha ha, Mạc Dương cười khẽ. Tiêu Dương. Tôi từng trong một lần vô ý bắt quái được một tin tức. Cường tướng, tướng mạnh, giỏi, của cậu, Vương Tử Giật, là tình nhân trong mộng của tam đương gia tam giác vàng. Trong thanh âm Mạc Dương lộ rõ trêu tức, rõ ràng là một bộ chuẩn bị xem diễn mà nhìn việc này. Anh nói Tử Giật, trong đầu Quý Tiêu Dương xuất hiện thân ảnh của Vương Tử Giật. Một đầu tóc ánh vàng rực rỡ, gương mặt tuấn nhã trắng nõn quá phận. Đích xác là nhìn rất thuận mắt. Ha ha Tiêu Dương, tôi nhưng thật ra mới phát hiện, thủ hạ của cậu, cường tướng của cậu, người người đều là Mỹ Nam nha. Lại nói cho cậu biết một chuyện, một vị chủ sự huyết minh khác của cậu, Mạc Thanh Vân, bị lão đại của tam giác vàng ngắm trúng. Tôi nghĩ, không lâu nữa, cậu không đi tìm bọn họ cũng sẽ đến tìm cậu, hai vị kia kiên nhẫn cũng không được bao nhiêu. Này đều đã lãng phí gần một năm rồi, nếu không phải gần đây đang có một giao dịch quan trọng với nước M. Khẳng định bọn họ đã sớm tìm tới cửa. Quý Tiêu Dương đầu đầy hắc tuyến. Mạc Dương, anh đừng trêu chọc lung tung. Ha ha, Tiêu Dương, việc này là thật đấy. Cậu nếu không tin, chờ mấy ngày nữa cậu sẽ hiểu. Mạc Dương đặt tư liệu trong tay sang một bên. Đáy mắt xuất hiện suy nghĩ sâu xa. Tiêu Dương, tôi đi chú ý thành phố X, Canada bên kia, cậu điều tra đi, có tiến triển gì tôi lập tức báo cho cậu. Vậy đã nhé, tôi đi ngủ trước, mệt chết rồi. Nói xong, Mạc Dương ngáp một cái, ngắt điện thoại đi về phòng ngủ. Quý Tiêu Dương cầm di động, có chút thất thần, không biết thất giác cùng tam giác vàng có quan hệ như thế nào. Thất giác không thể gây sợ hãi. Nhưng thật ra tam giác vàng lại có điểm phiền toái. Có phải hay không nên thuận theo ý kiến của Mạc Dương? Đến hỏi Tử Giật cùng Thanh Vân. Tiêu Dương, Mạc Dương nói thế nào? Nam Cung Kỳ trầm mặc một hồi. Thấy quý Tiêu Dương thất thần liền mở miệng hỏi một câu. Trước kia thất giác có qua lại rất chặt chẽ với tam giác vàng. Bất quá từ khi Kỷ Nguyên trở về thành phố C liền phai nhạt hết thảy quan hệ. Đây là nói, từ sau khi Kỷ Nguyên tiếp nhận thất giác liền dần dần đoạt tuyệt quan hệ với giới hắc đạo sao? Quý Tiêu Dương nhìn chằm chằm mặt bàn, có chút đăm chiêu hỏi một câu. Tôi cảm thấy rất có thể. Nam Cung Kỳ trầm tư một chút rồi mở miệng nói. Chính là không biết Kỷ Nguyên kia như thế nào lại trở thành người cầm quyền của thất giác. Theo như tư liệu này thì Kỷ Nguyên căn bản là không có cùng giới hắc đạo kết giao gì cả. Vấn đề hẳn là xảy ra trong khoảng thời gian ở Canada kia. Kỳ, cậu điều tra tư liệu lúc Kỷ Nguyên ở Canada kỹ một chút. Quý Tiêu Dương suy tư vài giây, nói với Nam Cung Kỳ, sau đó lấy di động ra gọi điện. Boss, một nữ âm trong trẻo từ điện thoại truyền đến. Sự tình tiến hành thế nào? Quý Tiêu Dương đi thẳng vào vấn đề. Hắn đã sắp xếp hai người vào công ty của Kỷ Nguyên. Tinh Tam cùng Tinh Tứ. Boss, tôi vừa mới chuẩn bị báo cáo với ngài. Tài chính của công ty đều chuyển hết sang Thụy Sĩ. Địa điểm cụ thể thì không rõ ràng lắm. Tra được cái gì? Boss, hình như bọn họ đang vận hành một kế hoạch khổng lồ nào đó. Ngài phải cẩn thận một chút. Xem tình hình thì tựa hồ như bọn họ chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Cược một phen cuối cùng, đập nồi dìm thuyền quyết đánh đến cùng. Dựa theo tích, Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc. Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui. Phải quyết tâm đánh thắng. Vâng, tôi đã biết, cô tiếp tục tiến hành theo dõi. Nói xong, Quý Tiêu Dương liền ngắt điện thoại. Mày rậm nhíu chặt, tên Kỷ Nguyên này, đến tột cùng là chuẩn bị làm cái gì? Đem mọi tài chính đều chuyển rời đến Thụy Sĩ. Quý Thần Quang im lặng ngồi trên sofa nhìn thân ảnh anh hai cùng Kỳ hai người bận rộn. Chuyện này, hình như là do cậu mà ra. Bất quá khi 5 tuổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu như thế nào một chút ấn tượng đều không có? Quý Thần Quang vươn tay vỗ nhẹ đầu mình một chút cũng không nhớ được. Một mảnh trống rỗng, Kỳ, hành động nhanh một chút, chú ý việc Kỳ kết hợp đồng với những công ty lớn. Nhất là những công ty xa lạ của Thụy Sĩ. Quý Tiêu Dương suy nghĩ một chút, lập tức cẩn thận phân phó Nam Cung Kỳ. Thanh âm là nghiêm túc trước nay chưa từng có. Nam Cung Kỳ hơi hơi sửng sốt rồi sau đó đẩy kính mắt của mình. Gật gật đầu, tôi biết rồi, nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Tổng Giám đốc của công ty. Quý Tiêu Dương nhìn Nam Cung Kỳ ở một bên bận rộn gọi điện thoại. Hơi chần chờ một hồi. Vẫn là lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương Tử Giật. Hắn, không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ một sai lầm nào. Hắn, phải chắc chắn 100% rằng Thần Thần được an toàn. Boss, Vương Tử Giật đang xem tài liệu, nghe được tiếng chuông điện thoại. Rất là kinh ngạc, sao Boss lại gọi điện cho anh vào lúc này? Tử Giật, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Quý Tiêu Dương nghe thấy Vương Tử Giật trả lời. Lập tức mở miệng nói, không có nửa điểm dây dưa lằng nhằng. Boss, mời nói. Vương Tử Giật buông bút trong tay xuống, vươn tay nhu nhu huyệt thái dương. Như thế nào cảm giác Boss giống như đang rất nghiêm túc? Đến tột cùng là có vấn đề gì? Đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu từng tiếp xúc với tam đương gia của tam giác vàng không? Quý Tiêu Dương ở trong lòng suy nghĩ một lúc mới hỏi. Vân, trước kia có từng gặp qua trong một lần giao dịch quân hòa. Vương tử giật khẽ nhăn mặt lại. Boss như thế nào lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Nghĩ đến tên nam nhân mặt than vô lại kia. Trong lòng anh liền rung lên. Một hơi nghẹn lại, đúng là một người nhỏ mọn. Tử giật, tam giác vàng cùng với thất giác từng có qua lại rất chặt chẽ. Cậu biết chuyện này không? Có việc này, không có khả năng như thế nào không có nghe nói qua. Là chuyện 8 năm trước, xem ra tựa hồ vẫn là một chuyện rất bí mật. Chuyện này thật là không có nghe nói qua. Vương tử giật nhìn tài liệu trên mặt bàn, có chút ngây người như thế nào lại cảm thấy bất an. Tử giật, cậu đi tra chuyện này một chút được không? Quả nhiên vương tử giật ở trong lòng thở dài một hơi. Anh chỉ biết là boss là lập cạm bẫy để anh rơi vào được. Thanh âm phi thường bất đắc dĩ. Tử giật, vất vả cho cậu, chờ xong việc, tôi cho cậu nghỉ ngơi đi du lịch. Được, vương tử giật đáp một tiếng rồi ngắt điện thoại, lăng lăng nhìn di động của mình. Du lịch, anh mới không hiếm lạ. Anh hiếm lạ là, Tiêu Dương, cậu gọi điện thoại cho tử giật làm cái gì? Nam Cung Kỳ đem mệnh lệnh truyền đến công ty xong. Quay đầu có chút nghi hoặc nhìn Quý Tiêu Dương. Quý Tiêu Dương đi tới sofa, ngồi xuống bên người Quý Thần Quang, tựa đầu gối lên vai Quý Thần Quang. Tam đương gia của tam giác vàng có quan hệ với tử giật. Cậu muốn bảo tử giật đi thăm dò chuyện giữa tam giác vàng với thất giác sao? Tiêu Dương, việc này có điểm nguy hiểm, tam giác vàng thế nhưng là thế gia có tiếng trong giới hắc đạo, vạn nhất chọc phải một thân tinh. Thì làm sao bây giờ? Hẳn là không thành vấn đề. Mạc Dương nói, tam đương gia kia giống như nhất kiến trung tình với tử giật. Bất quá lại vẫn là làm khó tử giật. Quý Thiêu Dương có điểm thất thần, bước đi này rất nguy hiểm. Quan hệ của tam giác vàng với thất giác này, bọn họ đã có tâm giấu giếm, hiện tại lại bảo tử giật đi thăm dò. Này nếu như liên lụy đến một vấn đề ẩn mật nào đó, chỉ sợ nhưng là không điều tra ra quan hệ của hai nhà này. Chuyện thất giác liền không thể diệt trừ hoàn toàn. Tên kỷ nguyên này cũng liền không thể nào xuống tay. Vừa gặp đã yêu, Pan Nam Cung Kỳ dại ra đầy kính mắt của mình lên. Còn có loại chuyện này sao? Mỹ Nam kế, Quý Thần Quang không chút ngạc nhiên nói một câu. Ha ha, xem là như vậy đi. Nói không chừng còn có thể tạo ra một đôi tình nhân a. Quý Tiêu Dương cười trêu ghẹo nói. Bất quá đáy mắt lại hiện lên lo lắng. Ba đương gia của tam giác vàng này có tiếng là ngoan lệ, tàn nhẫn, tính cách âm tình bất định, hành vi cùng khác lạ, không ai có thể thăm dò được ba người bọn họ đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bọn họ có thể đang chơi đùa đến cao hứng, cười đến vui vẻ nhưng giây tiếp theo có lẽ sẽ xuất hiện chuyện đổ máu. Tâm tình không ổn định, việc này có thể là có thể thành công. Tiểu tử tử giật kia bộ dạng thực vừa mặt người khác. Nam Cung Kỳ bưng hai chén trà đưa tới trước mặt Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang. Chính mình cũng tự cầm lấy một chén, ngồi lên sofa, ý vị thâm trường nói một câu, ý tứ sâu xa. Tôi hôm nay gọi tử giật ra ăn bữa cơm đi, cùng cậu ta thương lượng một chút, thế nào, thử tính toán xem là xác suất thành công có thể đạt tới mức nào. Tận lực không cần xuất hiện sự thất bại bằng không, ở nhà sao? Nam Cung Kỳ khẽ nhấp một ngụm trà nóng, hỏi một câu, ân, Quý Tiêu Dương gật gật đầu, việc này, ở nhà tương đối an toàn hơn, tôi biết rồi, đợi lát nữa rảnh đi ra chợ mua chút nguyên liệu nấu ăn. Không biết tiểu tử tử giật kia thích ăn cái gì, Nam Cung Kỳ âm thầm nghĩ, nhiệm vụ lần này, độ nguy hiểm không thấp đâu, cách chương.